Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215. Hách Liên Tình thấy nàng sắc mặt biến bạch, quan tâm mà vỗ vỗ nàng bối, duỗi tay lau nàng trên trán mồ hôi lạnh. Làm sao vậy đây là? Ngươi, ở quản lý cục có hay không nhận thức một người nam nhân? Hắn. Đường Hân trầm tư suy nghĩ miêu tả ở cảnh trong mơ nhìn thấy nghe thấy. Nhỏ giọng ở nàng bên tai hỏi. Hách Liên Tình còn không có tới kịp cẩn thận nghe nàng nói cái gì. Trong đầu liền truyền đến hệ thống linh nhắc nhở âm. Mục tiêu nhân vật công lược độ phụ 400. Ký chủ sắp bị mục tiêu nhân vật tỏa định. Thỉnh cẩn thận, mạng nhỏ quan trọng. Cùng lúc đó, mà Đường Hân trong đầu cũng vang lên hệ thống nhắc nhở. Mục tiêu nhân vật nguy hiểm giá trị 30. Hai người sắc mặt cứng đờ. Đồng thời về phía trước đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện vài người đã kéo ra một đoạn không nhỏ khoảng cách. Tề Thiên Hữu không biết khi nào tĩnh chữ đang ánh mắt có thể đạt được chỗ. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn lại đây. Vương Thiết Trụ cũng phát hiện bọn họ mấy cái chi gian quỷ dị không khí. Vội vàng đi ra nói sang chuyện khác. Lôi kéo Đường Hân tay áo làm nàng ly Hách Liên Tình xa một chút. Khuỷu tay một thọc, người bạn trai giống như, khụ khụ, có điểm ghen, người vẫn là đừng cùng Hách Liên cô nương quá thân cận, Đường Hân tâm tình phức tạp. Vừa rồi ta hỏi chính sự nhi đâu, nàng nói kia Hồ Mộ Vân Thiêu cũng là thời không quản lý cục giở trò quỷ. Bên trong đồ vật là áp xúc dinh dưỡng dịch, lúc này mới làm ta thiếu chút nữa chết trở về một chuyến. Bất quá sự tình tốt là, lão tứ khả năng không chết, mà là bị truyền tống hồi quản lý cục ngươi như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện Vương Tiết Trụ trong ngực chung đào đào. Lấy ra một chương nho nhỏ tờ giấy, nhạ, lão tứ chết thời điểm, có cái vật chất kiểm tra đo lường nghi đặt lên bàn. Chúng ta tiến vào không lâu, kiểm tra đo lường nghi tự động liền đóng dấu một chương thành phần phân tích biểu. Mặt trên vật chất, đúng là độ dày lược cao dinh dưỡng dịch, lão tư cũng từng phân tích quá này đó thành phần. Có thể cho ta này chương sợi sao? Vật chất kiểm tra đo lường nghi muốn kiểm tra đo lường vật chất. Là yêu cầu thời gian nhất định, lão tư khẳng định ở trước khi chết liền kiểm tra đo lường quá một lần. Chỉ là không chờ đến kết quả đã bị Hách Liên cô nương cấp. Không nói cũng thế, người nếu muốn... Liền cầm đi, Đường Hân tiếp nhận tờ giấy, để vào chính mình trong lòng ngực, nàng, có lẽ có thể lại phối trí một ít loại này độ dày dinh dưỡng dịch. Tục ngữ nói vọng sơn chạy ngựa chết, tuy rằng nhìn chấn nhỏ ngọn đèn dầu liền ở phía trước. Trên thực tế, còn phải cong quá vài tòa sơn, bốn cái mặt nạ tiểu ca thể lực thật sự hữu hạn. Thêm chi lại là ban đêm, lại mệt lại vây. Đường Hân tìm một chỗ phá miếu, chuẩn bị trước tạm chấp nhận một đêm mơ siêu Vương Thiết Trụ đi ra ngoài nhặt sai. Lão Tam đi tìm Thủy, nàng cùng Hách Liên Tình liếc nhau, y theo trước kia dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, không hẹn mà cùng mà bước ra phá miếu. Đường Hân suy nghĩ Tề Thiên Hữu cái này tự phụ, ban ngày liền ăn một lát mạt, phỏng chừng còn không có điền bụng một góc. Nàng tốt nhất vẫn là đi ra ngoài cho hắn lộng điểm nhi ăn đồ vật. Liền tính là dã trái cây cũng là tốt. Hách Liên Tình còn lại là đơn thuần cảm thấy Đường Hân người này đối nàng ăn uống. Thân là thời không quản lý cục một chương vương bài. Từ trước đến nay đều là nàng chiếu cố người khác. Liền tính Đường Hân ở thế giới này có chút kinh nghiệm. Kia cũng coi như nàng muội muội. Nàng dù sao cái gì đều không sợ. Nhiệm vụ cũng không muốn làm, thừa dịp còn không có bị quản lý cục triệu hồi, có thể chiếu cố địa phương, liền kéo tiểu đường một phen, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi tìm Thủy, đã trễ thế này, còn đi trích trái cây. Hách Liên Tình là cái không chịu ngồi yên, đi nhanh vượt qua trên mặt đất cành khô diệp, vừa thấy nàng phân biệt phương vị bộ dáng, liền đại khái đoán được nàng mục đích, ngoặc kép, Đường Hân giờ khóc giờ cười. Ta chính là đi trên cây trích mấy cái trái cây, lại không phải đi đánh lão hổ, không có gì nguy hiểm, ngươi trở về chờ sưởi ấm liền hảo ta biết ngươi có mấy cái thân thù. nhưng ngươi kinh nghiệm khẳng định không ta phong phú. Đây cũng là người xuyên Việt bệnh chung, Hách Liên Tình một bộ hiểu biết ánh mắt. Vỗ vỗ nàng vai, ban đêm nguyên thủy rừng cây. Trên thực tế là phi thường nguy hiểm, quang có võ công còn không được. Ngươi đến có rừng cây sinh tồn thường thức, vẫn là ta đi theo ngươi tương đối bảo hiểm mơ siêu. Đường Hân nghĩ đến chính mình có quan hệ rừng cây ký ức hình ảnh. Phát hiện thế nhưng là trống rỗng. Có lẽ là bởi vì những cái đó ký ức đã biến mất. Chỉ còn lại có tiềm di mạc hóa bản năng. Nàng cũng không biết chính mình xem như kinh nghiệm phong phú vẫn là tiểu bạch. Nhưng, tại đây một mảnh đi lại, nàng có 10 phần nắm chắc sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, kinh Hách Liên Tình như vậy vừa nói. Cảm giác chính mình gặp gỡ cái đuôi. Người ra mau xuyên nhiệm vụ, lại kinh nghiệm phong phú. Hẳn là rất lợi hại đi. Đường Hân vài bước đã thoán thượng thụ, hái được mấy cái dã trái cây xuống dưới, cho nàng trong miệng tắc một viên. Không biết ngươi, ở thời không quản lý cục bình xét cấp bậc cùng xếp hạng là nhiều ít. Hách Liên Tình nhai dã trái cây, ngươi cư nhiên cũng biết loại này trái cây không có độc. Còn không phải ta trong tưởng tượng như vậy ngốc bạch, ta ở quản lý cục bình xét cấp bậc, nói ra sợ ngươi từ trên cây dọa rơi xuống ân. Đang ở trích trái cây Đường Hân động tác một đốn, theo bản năng nắm chặt nhánh cây, kim bài, no, hay, Hách Liên Tình có điểm tiểu đắc ý giơ lên khóe miệng. Người nếu biết nhiều như vậy, hẳn là cũng là có biên chế đi, cái gì xếp hạng, yêu cầu ta chiếu cố địa phương, chạy nhanh nói, chờ ta bị cưỡng chế triệu hồi, liền quá thời hạn không chờ ha, đại lão. Đường Hân hồi tưởng một chút. Phát hiện căn bản nhớ không nổi chính mình xếp hạng, ta chỉ nhớ rõ ta là quản lý cục người, khác một chút đều không nhớ rõ, có thể là cái vô cấp bậc xếp hạng đội sổ tiểu trong suốt đi, nàng đem áo trên giải xuống dưới. Trang một quần áo trái cây, lúc này mới vững vàng nhảy xuống thụ, không có việc gì, có ta ở đây, giúp ngươi lộng cái thiết bài huy chương đồng gì đó, cũng không phải không có khả năng. Không cần nhẹ giọng từ bỏ, Hách Liên Tình xoa xoa nàng đầu. Xem nàng trong lòng ngực tất cả đều là dã trái cây. Mày lại bỗng nhiên vừa nhíu, như thế nào trích nhiều như vậy, đều đủ một bữa cơm ăn đi. Này còn hảo có ta ở đây, bằng không ngươi một người bối bất động, liền nói ngươi không hiểu dã ngoại sinh tồn, về sau cho ta nhớ kỹ. Hái được liền ăn, lấp đầy bụng liền đi. Đừng bạch bạch hao phí thể lực vốn là lột áo ngoài Đường Hân. Bị gió lạnh một thổi, hơi hơi rụt một chút thân mình, còn đừng nói, xác thật, có điểm lạnh, lãnh. Hách Liên Tình vội vàng che che tay nàng, phát hiện quả thật là lạnh, tới, ta ôm ngươi cánh tay, cùng ta ai khẩn điểm nhi, chạy nhanh trở về sưởi ấm mơ siêu, hai người thân ảnh ai tới rồi một khối. Làm vô thanh vô thức xuyên qua rừng cây theo tới Tề Thiên Hữu định trụ bước chân. Trời đã tối rồi, nàng còn thích lung tung chạy đến bên ngoài đi. Một tiếng tiếp đón đều không cùng hắn đánh. Hắn lạnh lùng ở trong miếu đổ nát đãi sau một lúc lâu. Chờ nàng ý thức được lúc sau trở về giải thích. Không nghĩ tới này nhất đẳng liền đợi một nén nhang. Còn không thấy nàng hơi thở tới gần. Hắn trong lòng lo lắng. Liền một đường theo tới nơi này, xem ra, nàng căn bản chưa từng nhớ rõ, hắn còn ở trong miếu chờ nàng, Tề Thiên Hữu trong tay không khỏi âm thầm dùng sức, lạnh lùng phẩy tay áo một cái, xoay người liền đi, thật đúng là lãnh, lúc này, Đường Hân đánh cái hắt xì, này gió núi một thổi, chúng ta chạy nhanh hồi trong miếu đi thôi, bọn họ cũng đến sốt ruột chờ, ngươi đừng nói, nếu là ta một người, ta chỗ nào nguyện làm này cu ly, cõng mấy cân đồ vật trèo đèo lội suối, nghe nàng thanh âm. Tựa hồ là bị phong hàn, kia mặt bóng trắng lại đột nhiên dừng lại, giấu ở đại thụ sau lưng, có chút do dự chính mình có nên hay không trực tiếp tiến lên. Vậy ngươi như thế nào còn cõng? Đầu mấy cái trái cây mặc xong quần áo đi, đừng thật bị cả mơ siêu, Hách Liên Tình thanh âm mơ siêu. Không được. Hắn hôm nay chỉ ăn một lát mặt, Đường Hân nghĩ đến một bộ diện than mặt Tề Thiên Hữu. Khóe miệng vừa kéo, hôm nay cũng là ta suy xét không chu toàn đến. Hắn một quý công tử, dẫn hắn đi ăn quán ven đường xác thật có điểm ủy khuất. Này đều tới rồi buổi tối, hắn tuy rằng không nói, nhưng hẳn là vẫn là bị đói. Hiện tại thời gian quá muộn, món ăn thôn quê phòng chừng trông cậy vào không thượng, chỉ có thể trích điểm trái cây tạm chấp nhận. Hách Liên tình thế mới biết nàng nói chính là Tề Thiên Hữu, nghĩ đến này khối băng mặt ở hoàng cung khi bắt bẻ. Có điểm không dám tin tưởng, không phải ta cố ý muốn đả kích ngươi, ngươi vẫn là đem trái cây ném đi, Đường Hân, ngươi là không biết vị này thái tử điện hạ có tiếng bắt bẻ. Lần trước ở ngự thiện phòng, cái kia nấu ăn tiểu chù nương, họ Bạch cái kia, cơ hồ lấy ra nàng giữ nhà bản lĩnh, làm một bàn lớn tử đồ ăn, liền ta loại này ăn quán sơn chân hải vị người, nghe đều chảy nước miếng, nhưng hắn kia bắt bẻ, cơ hồ liền không như thế nào động chiếc đũa, này đó lại toan lại sắp trái cây, điền điền chúng ta bụng còn hành, phải cho hắn ăn. Ta thật bội phục ngươi dũng khí, Hách Liên tình sắc mặt phức tạp mà khuyên bảo. Một mặt chuẩn bị giúp nàng đem trái cây ném ở siêu chương 248 Z âm thầm quan sát Hách Liên tình. Trong đầu không khỏi hiện ra Tề Thiên Hữu một bộ ghét bỏ mặt bộ dáng. Một phen xả qua Đường Hân trong lòng ngực giã trái cây. Đang muốn ném văng ra, bỗng nhiên trước mắt bóng trắng nhoáng lên. Trong tay chi vật bị một cổ mạnh mẽ đoạt đi, người nào, Đường Hân chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ lực đạo mang ly Hách Liên tình bên người. Giây tiếp theo, mang theo một tia ấm áp mà lại lệnh nhân tâm an hơi thở mềm mại vật liệu may mặc. Gắn vào trên vai, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ mặt vô biểu tình, một tay dẫn theo những cái đó giã trái cây, không khỏi phân trần mà đem nàng xả đi, hắn chỉ một thân áo trong. Trên người tựa hồ mang theo ấm áp hơi thở, làm rét lạnh người không tự chủ được mà muốn gần sát. Nhưng trên mặt kia cổ băng hàn, sống sờ sờ như là nàng thiếu hắn mấy trăm lượng bạc dường như. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sớm biết rằng không như vậy lớn tiếng nói chuyện, lời nói mới rồi, hắn sẽ không đều nghe xong vào đi thôi. Lạnh một khuôn mặt, chẳng lẽ là bởi vì Hách Liên tình vừa rồi nói hắn nói bậy. Ngoặc kép, đối mặt nàng nghi hoặc ánh mắt, lo lắng nói, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời. Hắn chỉ phải nhàn nhạt đáp, người võ công thấp kém, lại chậm chạp chưa về. Sợ ra biến cố ta còn võ công thấp kém. Hơn nữa Hách Liên tình cơ bản có thể đi ngang đi, Đường Hân nghĩ thầm chẳng lẽ là boss đối vũ lực. Giá trị tiêu chuẩn muốn cao một ít, sắc mặt phức tạp, nghe nói ngươi ở trong hoàng cung khó xử Bạch Mưa nhỏ. Tề Thiên Hữu đối tên này cũng không quen thuộc, đầu tiên là sửng sốt, lại nghĩ đến các nàng mới vừa rồi theo như lời ngự thiện phòng. Mới nghĩ đến xác thật có cái họ Bạch tiểu chu nương. Làm thái sắc, là nàng thích, lúc trước chưa từng lưu ý, không ngại, lần này hồi cung lúc sau. Làm nàng liền thăng ba cấp, Đường Hân còn có chút không yên tâm. Ở bên tai hắn lải nhải, làm hắn đừng khắt khe hại nhân, đảo mắt ba người trở về phá miếu. Vương Thiết Trụ đám người đã đem đống lửa đáp hảo, thấy Tề Thiên Hữu nắm Đường Hân tiến vào. Hai mặt nhìn nhau, Hách Liên tình thở phì phò theo ở phía sau. Đối hệ thống truyền đến các loại giá trị âm cảnh báo đã miễn dịch. Đến, ăn khuya xem như giải quyết. Nhưng đêm nay chúng ta sẽ không ngủ ở cái này địa phương quỷ quái đi. Lão Tam lấy ra gấp lều trại, hủy đi thành mấy miếng vải, mới vừa đủ 5 người vai sóng vai ngủ hạ, lúc trước không có làm chuẩn bị, chúng ta chỉ có nhiều như vậy đồ vật, đây là cách nhiệt, sẽ không bị sàn nhà băng. Bất quá địa phương có điểm tiểu, nhiều nhất ngủ 5 cái, nhưng chúng ta nơi này có 7 người, không có việc gì. Tiểu Đường cùng ta tễ tễ, chỉ chiếm một người vị trí, Hách Liên tình hướng Đường Hân chớp chớp mắt. Đường Hân chỉ cảm thấy bên hông thiết cánh tay tựa hồ cô đến càng khẩn. Cái kia, đêm nay ta liền không ngủ, ta tới cấp các ngươi gác đêm. Này phá miếu tới rồi buổi tối, vạn nhất có cái gì trùng a xạ a lung tung rối loạn đồ vật tiến vào làm sao bây giờ, Đường Hân xấu. Hổ cười. cam vàng ánh lửa chiếu ánh tề thiên hữu khuôn mặt, hoảng hốt gian làm hắn băng tuyết biểu tình tựa hồ nhu hòa chút. Cặp kia đen nhánh mắt phượng, thế nhưng chính một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn nàng sườn mặt. Những người khác đều ngủ hạ, chỉ có hai người bọn họ, ngồi ở đống lửa biên, hưởng thụ này khó được an tĩnh, bởi vì Hách Liên Tình kia phiên lời nói, Đường Hân cũng không dám cùng hắn đề kia túi dã trái cây. Nhưng thật ra hắn, đem nàng kia kiện áo khoác san bằng triển khai, cầm lấy một cái, đưa đến nàng bên miệng, tiểu thái tử thế nhưng còn biết hầu hạ người. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm mà cắn hạ thịt quả. Trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng còn nhớ thương hắn không ăn cơm sự, lại sợ hãi cầm một viên trái cây, nhẹ giọng hỏi, ăn sao? Tề Thiên Hữu trầm mặc không nói. Đường Hân thử dùng tay áo lau khô, không nghĩ quấy dày trong lúc ngủ mơ mấy người, đành phải lay đến hắn bên tai, nhỏ giọng khuyên nhủ, ăn no mới có sức lực lên đường. Lần này là ta không đoán trước đến địa phương, ngươi tạm chấp nhận chút. Hắn không phất nàng mặt mũi, tiếp nhận kia viên trái cây, lại cũng không ăn, nắm ở lòng bàn tay, như là thất thần mà nghĩ cái gì. Thâm thúy mắt phượng làm nàng nhìn không ra cảm xúc, ánh mắt hơi hơi từ nàng gương mặt rời đi, dừng ở phương xa hư vô không khí, ra cửa bên ngoài, cũng đừng chú ý, lấp đầy bụng quan trọng. Đường Hân còn ở bên tai hắn khuyên bảo, hắn cuối cùng là nghe được có chút không kiên nhẫn, mày nhẹ nhàng gây xích mích một chút, Đường Hân bản năng nhận thấy được hắn trong mắt nguy hiểm ánh sáng. Theo bản năng đứng dậy lui về phía sau một bước, hắn lại cũng ở đồng thời đứng dậy, túm tay nàng cổ tay, cái kia, khi ta chưa nói, quả nhiên bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng. Làm quý công tử thể hội bình dân sinh hoạt, cơ bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vội vàng bên trong, ném không thoát hắn nắm chặt tay. Hắn trong mắt kia nhiếp người sáng rọi không giảm, giống như nhảy lên ngọn lửa. Bỗng nhiên, như là tỏa định nàng, ở trong bóng đêm, có vẻ càng thêm nguy hiểm mơ siêu vừa rồi nàng nhẹ giọng đôi tay bám vào đầu vai hắn nói chuyện. Ấm áp hơi thở thông qua bên tai. Thẳng truyền vào đáy lòng, người biết ta hiện tại nhất khát vọng cái gì, hắn nhẹ nhàng liễm mắt. Đem nàng một lần nữa xả trở về, vòng tạp trong lòng ngực, trên mặt vẫn như cũ không có nhiều ít rõ ràng gợn sóng. Chỉ là trong mắt nhất nguyên sơ nguy hiểm hơi thở, vẫn cứ quanh quẩn, Đường Hân cũng không biết có phải hay không bởi vì ở đống lửa phụ cận. Trên mặt thiêu đỏ lên, theo bản năng liếc ngầm liếc mắt một cái. Thấy bọn họ mấy cái đều ngủ say, mới nhẹ nhàng thở ra, nàng xem như đã biết, hắn muốn ăn căn bản không phải những cái đó trái cây. Thằng nhãi này, là cái mang theo xâm lược tính ăn thịt động vật, không người biết hiểu, Hách Liên Tình tuy rằng ngủ say, nhưng bám vào ở trên người nàng hệ thống linh vẫn như cũ sinh động mà công tác. Một khắc không ngừng nghỉ mà, dùng Hách Liên Tình thị giác đem thu xuống dưới tin tức. Truyền tới thời không quản lý cục tổng bộ trên màn hình lớn. Kia nói lạnh nhạt thân ảnh cùng nàng ôm nhau. Thậm chí, nam nhân sườn mặt, đang ở chậm rãi tới gần nàng. Tựa hồ muốn thải hiệt, muốn xâm nhập nàng hô hấp. Rét hai ngón tay chi gian, mới vừa cầm lấy một viên bạch ngọc quân cờ. Liền ở ngay lập tức chi gian, bị niết đến dập nát. Ai ra, đó là người cuối cùng một viên quân cờ. Như vậy có tính không là ta thắng. Lão tử cuối cùng nhìn thấy này lão yêu tinh dường như nam nhân có kia trong nháy mắt cảm xúc sao. Động, nhịn không được châm chọc mỉa mai. Rét trầm mặc một lát, không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình. Một cái tay khác, theo bản năng mà vỗ hướng ngực trái ngực. Không, Linh Hào, hắn tiếng nói đột nhiên hồi phục lạnh băng thể mệnh lệnh. Hệ thống linh vội không ngừng mà xuất hiện ở màn hình lớn. Không dám có nửa điểm chậm trễ. Hệ thống linh, chủ nhân, có gì phân phó, đánh thức 002, hắn nhìn không được. Chỉ có thể đánh thức không biết điều người. Quấy dày bọn họ sắp phát sinh sự. Hách Liên Tình chỉ cảm thấy trong đầu đinh mà một tiếng. Nguyên bản mộng đẹp trong nháy mắt bị đảo loạn. Thậm chí liền buồn ngủ đều không có. bất đắc dĩ trợn mắt thời điểm. Sở thấy, chính là như vậy một bộ thiên lôi câu địa hỏa trường hợp. Ban ngày còn một bộ lạnh nhạt cấm dục mặt băng tuyết quý công tử. Hiện giờ trình ấn tiểu đường đầu, vội vàng mà không thiếu xâm lược tính mà chằn chọc ở nàng cánh môi. Hắc mâu trung thậm chí mang theo một tia nguy hiểm, như là muốn đem nàng cả người hủy đi ăn nhập bụng. Này, mộng trong mộng, ở hách liên tình trong ấn tượng, tuy rằng tiểu đường là thái tử phi, là tề thiên hữu trên danh nghĩa thức phụ nhi, nhưng lấy tề thiên hữu kia một bộ nhìn chằm chằm ai ai đông chết khối băng hình dáng. Phỏng chừng là tiểu đường chủ động, rốt cuộc tiểu đường còn cho hắn trích dã trái cây ăn. Điển hình hiền thê lương mẫu, có thể soát đến đông đủ trời phù hộ công lược độ. Tiểu đường cũng coi như là mèo mù vớ phải chuột chết. Cảm động đất trời, tề thiên hữu hắn chính là cá tính lãnh đạm, chủ động hôn môi, không tồn tại, hắn khẳng định là nằm làm tiểu đường đùa nghịch cái kia. Hách liên tình đương nhiên mà như vậy nghĩ, trở mình, nhắm mắt lại tiếp tục đã ngủ. Hệ thống linh, chủ nhân, muốn hay không lại đánh thức ký chủ một lần, không có chờ đến trả lời. Màn hình mặt sau, một mảnh giống như tử vong yên lặng, hệ thống linh liền tính cách một cái không gian, đều có thể cảm nhận được kia giống như thực chất hàn khí. Không dám hỏi lại, tự chủ trương mà ở hách liên tình bên tai gõ gõ nhắc nhở âm. Đinh, lần này âm lượng là lần trước gấp 10 lần. Thành công làm con buồn ngủ hách liên tình đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Ôm hôn hai người trong nháy mắt tách ra. Đường hân bay nhanh địa lý một chút bị hắn ấn đến có chút hỗn độn sợi tóc. Đỏ mặt lui về phía sau mấy tiểu bước. Tề thiên hữu lại hoàn toàn không thèm để ý. Còn tuyên thệ chủ quyền ở hách liên tình trước mặt sửa đường hân vạt áo nếp uốn. Nhiễm nhiên một bộ người trong nhà bộ dáng. Hách liên tình trơ mắt nhìn hai người tách ra, dại ra tại chỗ, ngoặc kép, hết chương.